Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 179, góc truyện audio.com, chủ sạp mới vừa đi, quầy hàng đã bị một gã thương nhân mới tới chiếm cứ. À Uyên, thật ngại ngùng a, không nghĩ qua là đem tiền tiêu hết nhiều như vậy, anh muốn mua cái gì không? Chỗ em còn dư lại 20 vạn, đều giữ lại cấp à Uyên coi trọng gì đó. Thâm Bạch đối Lâm Nguyên nói. Không cần, tôi toàn bộ gửi ngân hàng cộng lại cũng không có 20 vạn. Cậu cho tôi mượn cũng không trả nổi. Lâm Nguyên nói, không thể làm gì khác hơn là lưu tâm đồ A Uyên chú ý qua. Sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh mua lại tặng A Uyên vậy Thâm Bạch lập tức nghĩ lại. Ngực nghĩ như vậy, bọn họ tiếp tục đi tiếp chờ. Chỗ này thực sự rất nhiều người. Bọn họ trên căn bản là chen trong đám người đi. Đoàn người tuyệt đại đa số là ma vật, đương nhiên cũng có một phần nhỏ là nhân loại, mà ở trong nhân loại, tuyệt đại bộ phận vừa như Lâm Nguyên có cấp bậc dị hóa năng lực tương đương. Mà tiểu bộ phân ni, còn lại là nhân loại không có bất kỳ năng lực, không có dị hóa năng lực, nhưng mà có nhiều tiền Nga, ở đây sẽ có rất nhiều người có tiền tới đi dạo phố. Đối với tới chỗ như thế. Rất nhiều kẻ có tiền đều vui thích chìm trong đó ni. Yếm cười híp mắt giới thiệu. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút. Hồi lâu nói, hạt cuống, thích thú chậm rãi không mục đích đi dạo. Cái gì cũng không thấy được sao. Yếm chừng mắt nhìn, sau đó phốc bật cười. Cũng không phải là cái gì cũng không thấy được hạt cuống. Ha ha ha ha ha, A Uyên hình dung của ngươi thực sự là khéo. Sau đó hắn lại một mình ở bên cạnh len lén nở nụ cười hơn nữa ngày. Lâm Nguyên, ta rốt cuộc nói cái gì? Đáng giá cho ngươi cười thành như vậy. Bất quá Yếm rất nhanh thu lại. Khóe miệng hơi nhếch lên. Nhìn về phía trước, nơi đó, có một gã nhân loại đang từ phía trước đi qua. Cùng ma vật và dị năng giả phổ thông tới dạo phố bất đồng. Hắn đi dạo phố chiến trận có điểm đài. Chung quanh tiền hô hậu ủng rất nhiều ma vật, chắc là hộ vệ của hắn. Bọn họ đi tới mua cái gì? Thâm Bạch hỏi Yếm, chúng ta mua cái gì? Bọn họ mua cái đó. Bất quá bọn hắn mua càng nhiều hơn chính là phục vụ. Tỷ như ma vật làm thuê, tỷ như tìm sát thủ. Dù sao ở thế giới loài người, ma vật làm chuyện này có ưu thế thiên nhiên. Theo ta được biết, rất nhiều nhân loại dị năng giả cũng ở nơi đây cung cấp tương tự phục vụ. Dù sao mọi người đều là nhân loại, khả năng cầu thông dễ dàng hơn. À, ta có đúng hay không tiết lộ cái gì không nên tiết lộ. Dù sao hai vị là cảnh sát tương lai, mà ở đây lại có rất nhiều hung thủ chưa giải án ở thế giới nhân loại. Yếm trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng mà biểu tình vẫn là cười híp mắt. Bây giờ còn không phải, bất quá, sớm tới chỗ như thế nhìn, đối sau này cũng có bang chờ, con ngươi thoáng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Yếm, Thâm Bạch nói với hắn, ta cũng cảm thấy như vậy nhi, nói, nụ cười trên mặt Yếm sâu hơn, bọn họ cũng tiến nhập càng sâu địa phương, nếu như nói trước mặt chợ phần lớn bày sạp bán thương phẩm, hoặc nhìn tựa như chợ bán đồ cũ thông thường mà nói. Như vậy phía sau chợ toàn nhìn lại, có chút lời khó nói hết. Đầu tiên là nhiều người bán ma thú. Lâm Nguyên thấy rất nhiều người đang ở phiến bán ma thú. Thể tích nhỏ phóng ở trong lòng, chỉ chít tựa như một phòng nhỏ kiểu mở cửa. Thể tích lớn một chút thì buộc, còn có một chút ma thú không có mang ra ngoài. Bất quá dựa theo Yếm giới thiệu, đó là người của phiến bán đại hình ma thú. Bởi thể tích nên không thể mang đến hiện trường, bất quá người cố ý mua có thể đi qua cùng người bán hiệp đàm. Giá cũng rõ ràng viết ở biển giá trên quầy, cùng biển giá trước không có hạng mục minh tế bất đồng. Trên biển giá những quầy hàng này đều có tên gọi ma thú. Lâm Nguyên chú ý tới, dạo khu này, lại là nhân loại nhiều hơn ma vật, Lâm Nguyên mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Yếm. Ân, khách nhân mua ma thú, luôn luôn là nhân loại nhiều hơn ma vật a. Chấm, có chút khách nhân mua ma thú trở lại thì xem như sủng vật quý hiếm chăn nuôi. Bất quá càng nhiều hơn, nụ cười trên mặt Yếm trở nên có chút không giống trước. Còn lại là một ít công dụng đặc hữu nhân loại, tỉ như ăn riêng ma thú có thể thu được lực lượng A, tỉ như dùng máu ma thú tắm rửa có thể dưỡng nhan mỹ dung A. Thậm chí còn có dùng tim cường đại ma thú để cầu thọ mệnh kéo dài. Cực một số ít người ăn thịt ma thú quả thật có thể thu được lực lượng. Bất quá đó cũng là cực một số ít, hơn nữa cũng không phải tùy tiện ăn là được, phải chú ý phương thức xử lý và thủ pháp chế biến thức ăn ma vật. Người thường tùy tiện dùng thịt ma thú kỳ thực hiệu quả không bằng thuốc không già nhân loại nghiên cứu ra. Bất quá có biện pháp nào ni, nhân loại chính là tin tưởng thịt ma thú lực lượng, tựa như nhân loại cổ tào tin tưởng người khác làm, collagen còn có mỹ bạch uống phẩm như nhau. Yếm nói, nhún nhún vai, trên mặt mang mỉm cười trước sau như một, bất quá nhân sâm còn là ăn thật ngon. Nói xong câu đó, Yếm liền không nhằm vào nơi này phát biểu ý kiến của mình nữa. Chỉ là giới thiệu sơ lược chủng loại ma thú ven đường. Làm phổ cập khoa học cho Thâm Bạch và Lâm Nguyên mới đến. Bọn họ thấy được các loại các dạng ma thú, đại bộ phận bề ngoài chính dạng ma thú. Trừ đó ra, bọn họ thậm chí còn gặp được bộ phận ma thú đặc thù mang ngoại hình nhân loại. Tỉ như bọn họ đã từng thấy qua nhân loại sinh hai cánh. Phi thường đẹp, quả thực cứ như thiên sứ trong thần thoại mới có. Nhưng mà Yếm lại nói cho bọn hắn biết đó cũng là một loại ma thú. Hơn nữa còn là phi thường chân quý. Thấy cuối cùng, Lâm Nguyên chỉ cảm thấy thế giới này càng ngày càng kỳ huyễn. Sau đó, bỗng nhiên dừng lại, chỉ vào một cái phương hướng bên trái đằng trước. Hắn chần chờ nói, cái kia, không phải là ma thú đi. Yếm và Thâm Bạch đồng thời theo ngón tay của hắn nhìn sang. Ở nơi đó, bọn họ thấy được một đứa bé. Phải là một nữ hài tử đi. Vóc dáng nho nhỏ, tóc loạn thất bát tao. Khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn vù vù. Bất quá nhìn độ dài của tóc, chắc là nữ hài tử. Nàng đại khái 5-6 tuổi, còn là đầu hơi lớn, tư chi dài nhỏ thân hình đứa bé, giống ma thú bên cạnh, nàng đứng ở một bên lan can dùng để buộc ma thú. Trong tay giơ một tấm bảng, trên đó viết 200.000, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, rõ ràng cho thấy nét bút trẻ con, ngoại trừ chữ số bên ngoài. Trên biển giá không có bất kỳ văn tự, chung quanh nàng cũng không có bất luận ma thú nào. 20 vạn, ma thú cái giá này có rất nhiều loại, bất quá chung quanh nàng ma thú cũng không có a. Thiêu thiêu mi mau, Yếm chậm rãi nói, chúng ta đi qua nhìn một chút, nhìn Lâm Nguyên vẫn đang dừng lại trên người đối phương. Thâm Bạch nói, dẫn đầu đi đến bên nữ hài. Đang lúc bọn hắn đi qua, bọn họ thấy còn có một đầu ma vật khom người hỏi thăm đứa bé kia cái gì. Bất quá không biết đứa bé kia nói gì đó. Người nọ rất nhanh liền rời đi. Này, em là tới bán ma thú sao? Ma thú ở đâu? Là ma thú đi mất? Hay là em đi lạc? Ngực đã sớm biết Lâm Nguyên vừa nghĩ cái gì? Không cần Lâm Nguyên mở miệng. Thâm Bạch trực tiếp hỏi hài tử kia. Cũng là cách gần mới phát hiện. Hài tử này vóc dáng là thật thấp. Vừa đến phân nửa bắp đùi Thâm Bạch. Nghe được hắn nói chuyện với mình. Đứa bé kia mạnh ngẩng đầu. Nàng ngẩng đầu một cái, Thâm Bạch trái lại ngẩn người, hài tử này nơi nguyên vốn phải là cái lỗ tai lại không có lỗ tai nhân loại. Nhưng thật ra trong tóc lại có một đôi tai mèo, xù bông, còn có, hài tử này thật là bần, xa xa nhìn chỉ là hơi hôi, cách gần nhìn còn có thể nghe đến vị tanh tưởi như rác. Bất quá Thâm Bạch dù sao cũng là Thâm Bạch, rất nhanh thì khôi phục bình thường. Thấy đứa bé kia nhìn mình một lát không nói lời nào. Thâm Bạch nhíu mày, đơn giản ngồi chồm hổm xuống, lại đem lời nói mới rồi nói một lần nữa. Không phải bán ma thú, không có đi lạc, ta là tới bán mình. Đại khái là hắn nói chuyện cách nàng quá gần, hay hoặc là đối diện khuôn mặt đẹp của Thâm Bạch ở khoảng cách gần như vậy quá áp bách. Hai tử bé xíu lắp ba lắp bắp trả lời, bán chính mình. Thâm Bạch nhíu mày, trên dưới quan sát một chút tiểu hài tử. 20 vạn, hài tử liền gật đầu. 20 vạn, chia ra cũng không có tiện nghi. Nàng nói câu nói này thời gian, hoàn toàn không có nói lắp, biểu tình dị thường kiên định. Người vừa nãy, chính là bị phần kiên định này lộng chạy. Em bán cái gì phục vụ? Giá trị 20 vạn, Tâm Bạch lại nhíu mày. Hắn đã đem đầu tiểu ma vật nhìn một lần, hoàn toàn nhìn không ra đối phương có chỗ nào giá trị 20 vạn. Ta, bọn họ đều nói ta lớn lên đẹp, có thể bán 20 vạn, có điểm co quắp, còn có chút lo lắng. Tiểu ma vật thấp giọng nói, thanh âm lại bắt đầu nói lắp, trước nàng vẫn có chút lòng tin, bất quá thấy mặt Thâm Bạch, chút lòng tin này bắt đầu dần dần tiêu thất. Dù sao, trước mắt người này so với nàng còn xinh đẹp hơn, không chừng thật có thể bán 20 vạn Nga. Thanh âm yếm bỗng nhiên từ phía sau bọn họ sắp tới. Cũng lại gần thêm chút nữa. Ngồi xổm bên cạnh Thâm Bạch, yếm cũng đem tiểu ma vật từ trên xuống dưới quan sát một lần. Rất nhiều nhân loại thích tiểu ma vật ấu tiểu. Ma vật không phải người, không ở trong phạm vi luật pháp bảo hộ. Có người sở thích đặc thù không chừng sẽ tiêu cái giá tiền này mua về ngoạn. Nếu không nữa thì, thu mua khí quan buôn lậu cũng có thể mua. Dù sao hài tử này nhìn rất khỏe mạnh, tách ra bán cũng có thể bán cái 20 vạn. Yếm nói xong, trung tiểu ma vật nở nụ cười. Trên mặt như mặt nạ bỗng nhiên hé một đạo khe. Tiểu ma vật khẩn trương lui về phía sau, tấm lưng thật mỏng để ở trên lan can. Nàng khẩn trương nhìn yếm, tách ra bán cũng không cần chặt. Các ngươi muốn mua ta không? Nàng nhỏ giọng nói, là nói giỡn, ta mua ngươi làm cái gì? Tại hạ là buôn bán tạp hóa, bán vật phẩm, cũng bán ma thú, duy chỉ có không bán người và ma vật. Yếm cười tủm tỉm nói với nàng. Bất quả yếm nói, nhìn về một cái phương hướng phía trước, như là chợt nhớ tới cái gì. Hắn lẩm bẩm, ngươi không chừng sẽ bị người sau mua đi Nga. Nam nhân vừa muốn nói chuyện với ngươi ta đã thấy, là một người đại lý thương, vốn làm giới thiệu ma vật cho nhân loại, hiện tại làm giới thiệu khí quan ma vật cho nhân loại. Cũng chính là thương nhân khí quan, ta xem hắn vừa không phải ly khai, 8 phần 10 một hồi còn sẽ tới. Này, ngươi suy nghĩ cẩn thận, ngươi nếu như bán cho loại người như vậy, nhất định sống không được, ngươi dù từ trên tay bọn họ lấy được tiền cũng không xài được. Không chừng sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Lúc nói câu này, trên mặt yếm cuối cùng cũng nghiêm túc một điểm. Những lời này nghe hầu như giống một câu khuyên bảo. Nhưng mà, nghe được hắn những lời này, đầu tiểu ma vật lộ ra biểu tình thở phào. Hắn có thể trở về là tốt rồi, ta còn tưởng rằng không bán ra được. Biểu tình tiểu ma vật lần thứ hai trở nên kiên định. Bán đi là tốt rồi. Ta muốn mua thứ gì đó ở nơi này. Ta bắt được tiền liền tiêu hết. Sẽ không rơi vào trong tay bọn họ. Nói xong câu đó nàng không nói gì nữa. Cơ hồ là có điểm mong đợi nhìn phương hướng người nam nhân kia biến mất. Mong đợi đối phương đến. Sau đó, cách dòng người, Lâm Nguyên Thâm Bạch thật sự thấy người nam nhân kia chậm rãi gạt ra đoàn người đi bên này. 20 vạn đúng không? Anh mua em, Lâm Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu ma vật vẫn luôn không có chú ý người đàn ông bên cạnh. Phốc siêu đem đường nhìn chuyển hướng Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cùng nàng lẳng lặng nhìn nhau 3 giây. Ngay sau đó, rời đường nhìn chuyển hướng Thâm Bạch. Thâm Bạch, cho tôi mượn tiền nhé. 20 vạn, vừa còn nói mượn cũng không có tiền hoàn. Lâm Nguyên tìm Thâm Bạch vay tiền. Lập tức biết Lâm Nguyên dự định làm cái gì. Thâm Bạch giật mình, sau đó lắc đầu. Xin lỗi, A Uyên, không có 20 vạn. Cái kia, em hiện tại muốn đem nó tiêu hết. Ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyên. Thâm Bạch từ trong túi móc ra tấm thẻ kia, nhét vào trong tay tiểu ma vật đối diện. Hắn đối tiểu ma vật nói. Nột, nơi này có 20 vạn, anh muốn mua em, tiểu ma vật trước thiếu người hỏi thăm thoáng cái có hai người mua. Nàng nháy mắt mấy cái, nhìn Lâm Nguyên, lại nhìn Thâm Bạch, một lát, nàng bỗng nhiên chỉ Lâm Nguyên. Xin lỗi tiên sinh, vị tiên sinh này mua trước, ta phải đem mình bán cho hắn. Trong hai người, nàng đúng là không chút do dự chỉ Lâm Nguyên, này đối là thứ tự chú ý đến trước và sau tiểu ma vật. Thâm Bạch còn đang trợn mắt hốc mồm, Lâm Nguyên cũng đã lần thứ hai vươn tay, cho tôi mượn tiền, 20 vạn, không có cách nào, Thâm Bạch chỉ có thể đem thẻ đưa tới trong tay Lâm Nguyên. Sau đó, tấm thẻ kia cả một giây đồng hồ cũng chưa mang tới trong tay Lâm Nguyên. Một giây kế tiếp Lâm Nguyên liền đem nó kín đáo đưa cho tiểu ma vật. Nhớ kỹ, anh đã đem em mua lại. Không cho em tái mang mình bán cho những người khác, bằng không anh sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật. Hắn nói xong, trầm tĩnh con ngươi lần nữa đối diện tiểu ma vật, ngơ ngác nhìn Lâm Nguyên. Tiểu ma vật gật đầu, nhìn thẻ trong tay, nàng ngay trước mặt ba người, bỗng nhiên đát đát chạy đi phía sau một quầy hàng. Đó cũng là một quầy hàng ma vật, chỉ có một giá, trên đó viết 100.000, không có tên thương phẩm. Đây là, sát thủ, Thâm Bạch Lâm Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới ngay từ đầu lúc đến nơi này. Yếm liền nói cho bọn hắn biết, thường thức, bọn họ thấy tiểu ma vật mới lĩnh thẻ chạy đến bên người nam ma vật. Đưa thẻ cho đối phương, sau đó đưa ngón tay ra so hai đầu ngón tay ra. Đối phương gật đầu, xác nhận chữ số trong thẻ. Sau đó, tiêu thất, giống như hoàn thành đại sự nhân sinh, tiểu ma vật một lần nữa chạy về trước mặt bọn họ. Trên mặt khiếp đảm, lo nghĩ, trầm trọng hoàn toàn không thấy. Thay vào đó là một nụ cười phù hợp với độ tuổi của nàng. Chủ nhân, ta đã xong chuyện, hiện tại có thể cùng ngài đi về. Tiểu ma vật cười nói với Lâm Nguyên. Em nói làm việc, là mua sát thủ, lúc này đến phiên Lâm Nguyên giật mình. Ân, tiểu ma vật gật đầu. Có ma vật giết ba mẹ của ta. Tự ta không có năng lực giúp bọn hắn giết hung thủ báo thù. Ta liền thuê sát thủ. Ngươi qua đây bán chính. Chính là vì tiền tiếp cận sát thủ đát, bằng phẳng nói ra lời này. Tiểu ma vật cười không hề lo lắng, mà Lâm Nguyên và Thâm Bạch cũng đã ngây ngẩn cả người. Chỉ có Yếm, biểu tình mảy may không thay đổi, vẫn đang cười híp mắt, nhìn ba người trước mặt. PS tác giả lúc viết tiểu ma vật là hắn. Lúc viết là nàng, nên mình chưa xác nhận được giới tính, nên tạm thời để nàng nhé. Cách chương.